Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, hoàn tất phiên ngoại đêm thất tịch. Tiền Đa Đa biết được bản thân tính sai thời gian, hậu quả chính là bị bản thân ngu xuẩn khóc, nàng hốc mắt thật đúng là ẩm ướt. Mục Nhiên cười đáp không được, cuối cùng còn không thể không nhịn được cười, an ủi nàng. Về sau, bọn họ cũng không có đi Dược Vương Cốc, bọn họ ngoặt đường đi Tấn Dương Thành. Tiền Đa Đa nói nàng trước đi gặp tương lai con dâu, nói không chừng liền có thể mang bầu. Kim Tử cùng Mộc Linh Nhi tại Thần Nông Cốc tìm ra thực vật ôn dịch nguyên nhân, lần này ôn dịch cũng không phải là đến từ sâu bệnh, cũng không phải có người ý hạ độc, mà là thảm thực vật bản thân nguyên nhân. Mộc Linh Nhi quyết định vì Hắc Xâm Lâm bồi dưỡng một nhóm lâm y. Kim Tử bồi tiếp nàng tại Thần Nông Cốc tạm ở lại. Cố Thái Phó cùng Mẫn Phu Nhân thu thỏ đỏ, quyết định lưu hai đầu tại Thần Nông Cốc làm dò xét hộ vệ, lưu một đầu tại Dược Vương Cốc làm hộ cốc hộ vệ. Tiền Đa Đa cố ý viết thư cho Mẫn Phu Nhân, đề nghị Mẫn Phu Nhân đem hai đầu thỏ đỏ an bài tại Thần Nông Cốc đại đại sơn môn hai bên làm gác cổng. Mẫn Phu Nhân cảm giác được kỳ quặc, hỏi thăm Mộc Linh Nhi mới biết được Tiền Đa Đa tiểu tâm tư. Việc quan hệ Thần Nông Cốc bề mặt vấn đề, cũng không phải là trò đùa. Mẫn Phu Nhân chi tiết cùng Cố Thái Phó nói, Cố Thái Phó nhưng lại không làm đây là đại sự. Tùy tiện liền chuẩn, Tiền Đa Đa cao hứng cấp bách, liền ngóng trông tất cả. Đến Thần Nông Cốc cầu đan hỏi dược nhân đều có thể nhìn thấy nàng thỏ đỏ. Thời gian lâu dài, nhập Thần Nông Cốc trước cho con thỏ ăn thành quy định bất thành. Văn, đương nhiên, đây là nói sau, Tiền Đa Đa gặp được Đường Tĩnh nữ nhi, càng nóng lòng muốn hài tử, ngay cả nội tâm một mực kiên trì thuận theo tự nhiên Mục Nhiên cũng động lòng. Đông đi, xuân tới, Tiền Đa Đa rốt cục mang bầu, mà không bao lâu Yến Nhi cũng có tin vui, Tiểu Đông đều mang bầu đệ tam thai, Tiểu Niệm Trần được tịch xong cùng. Hắn Yến Nhi tẩu tẩu đồng ý đem con thứ nhất Tiểu Tuyết Lang đưa cho A Trạch, con thứ hai Tuyết Lang lưu tại bên cạnh mình, bất chi bất giác nuôi trẻ, thay thế, thúc sinh, thành vì mọi người cộng đồng chủ đề, đồng thời, thúc dục cưới, chủ đề cũng từ đầu đến cuối không có đình chỉ, đối tượng cũng thủy chung chỉ có một cái, Hiên Viên Duệ. Cố Thái Phó vì năm nay trung thu ngày có thể đem tất cả đều mời đến Dược Vương Cốc, thật sớm đưa ra thư mời cùng mọi người hẹn trước, mọi người cũng đều thật sớm hồi văn kiện tiếp nhận mời, ngay cả một mực thâm cư giản, nghiên, cứu, Vân Huyền Thủy Kinh, Tần Mặc đều hồi văn kiện, có thể Cố Thất Thiếu, cùng Bách Lý Minh Xuyên nhưng vẫn không có tin tức, thời gian như thoi đưa, mùng 7 tháng 7 đêm thất tịch đến, có mang thai Yến Nhi nghe nói ngoài cung có hương cầu hội, hoạt động, liền cải trang một phen muốn đi tham gia náo nhiệt, không ngờ không quân cửu thần đợi vừa vặn, quân cửu thần vốn liền biết rồi mang thai phong hiểm, từ đã trải qua Đường Tĩnh khó sinh một chuyện, hắn liền càng căng thẳng hơn. Đối với Yến Nhi đủ loại hạn chế, cuối cùng làm cho Yến Nhi sử dụng tự gánh lấy hậu quả đòn sát thủ, nhưng mà quân cửu thần thế mà không nhượng bộ. Yến Nhi dưới tình thế cấp bách, nói một câu, ta muốn mời phụ hoàng ta cùng mẫu hậu đến ở mấy ngày. Quân cửu thần lãnh túc biểu lộ lập tức biến khẩn trương, lâu như vậy rồi, hắn gặp nhạc phụ đại nhân vẫn sẽ hoảng. Hắn theo Yến Nhi, cải trang một phen mang nàng đi ra ngoài. Từ nơi này đêm thất tịch bắt đầu, Yến Nhi đòn sát thủ không còn là tự gánh lấy hậu quả, mà là ảnh ga ca, ta mời phụ hoàng mẫu hậu ta đến ở lại mấy ngày, như thế nào? Tiền Đa Đa bụng so Yến Nhi lớn hơn, nàng đã thích ngủ nửa tháng. Xưa nay nàng thường thường cơm chưa ăn được một nửa liền mệt rã rời đi ngủ. Hôm nay đều sau khi ăn xong rất lâu, nàng còn tinh thần vô cùng phấn chấn. Không vì cái gì khác, đơn giản là Mục Nhiên đưa nàng một đóa thuần kim chế tạo ra đến Na Cha. Vật trang trí để cho nàng hưng phấn không thôi. Đường Tĩnh đi theo Lâm lão phu nhân thu xếp đủ loại tế phẩm. Muốn theo Tấn Dương Thành phong tục bái thất nương mẫu, khẩn cầu thần minh phù hộ hài tử bình an khỏe mạnh. Nếu là lúc trước, Đường Tĩnh sẽ chỉ cười đứng ngoài quan sát Lâm lão phu nhân giày vò, nhưng hôm nay sơ làm mẹ người, nàng cùng bên trên một dạng, phàm là đối với hài tử tốt, nàng tất cả đều tự thân đi làm. Trình Diệc Phi nguyên kế hoạch kéo Đường Tĩnh đơn độc ra ngoài ăn bữa cơm. Bây giờ một tay ôm một người nữ nhi, ở một bên nhìn xem các nàng giày vò. Đường môn chủ cùng Ninh phu nhân đang tại đường môn phía sau núi cánh đồng hoa. Bên trong, từ khi đường môn có người kế tục về sau, đường môn chủ có thể nói không muốn phát triển, chỉ muốn sủng thê. Hắn có một cái tiểu mục tiêu, liền tại tự tay tại đường môn 10 tòa núi lớn bên trên trồng đủ Đường Tĩnh ưa thích hoa cúc dại, một ngọn núi trồng một loại màu sắc. Ninh phu nhân đối với hắn kế hoạch này đặc biệt im lặng, cảm thấy sau này đường môn có thể đổi tên Hoa Môn. Hôm nay Dược Vương Cốc có thể náo nhiệt. Yến Quy Nhai trong phòng trà, Hàn Vân Tịch đang cùng Tần Mẫn đánh cờ. Nếu là lúc trước, Tần Mẫn hẳn là quy củ ngồi ngay ngắn, mà bây giờ nàng cùng Hàn Vân Tịch một dạng lười biếng lười dựa vào, hai người đều không có tư thế ngồi, có thể nói lại tự có phong thái, một cái tôn quý bình tĩnh, một cái vui mừng tự nhiên. Từ xa nhìn lại, có thể nói là bộ cảnh đẹp ý vui như mỹ nhân đồ. Mỹ nhân đồ này bên ngoài là một cái ghé vào chiếu trúc bên trên ngủ nữ tử, không phải người xa lạ, chính là Mộc Linh Nhi. Nàng vốn là ngồi ở Hàn Vân Tịch bên cạnh xem cờ, kết quả bị cờ cho thôi miên. Kim tử ngồi xếp bằng im lặng canh giữ ở nàng bên cạnh. Long Phi Giả cùng Cố Bắc Nguyệt đứng ở trên vách núi Yến Quy Bia trước chính trò chuyện cô Vân Viễn. Cái này kỳ nhân ngàn năm trước bí mật đã theo người mất đi xa, chân tướng cũng không phải là toàn bộ chân tướng, bí mật lại mãi mãi cũng là bí mật. Cô Vân Viễn cùng trong lòng của hắn đầu cái kia Yến Nhi, cô thị Cửu Lê tộc, Giao tộc, Ngọc gia, Bắc Cương Mộng tộc, Tuyết tộc, Thần Nông Cốc Dược Vương, đỉnh truyền thuyết khởi nguyên vân vân, trong này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật, bao nhiêu ân oán tình cừu đều đã không cách nào thăm dò. Long Phi Giả cùng Cố Bắc Nguyệt quan tâm nhất chỉ có một dạng, đó chính là Vân Huyền Thủy Kinh. Vân Huyền Thủy Kinh là Giao tộc chí bảo, vì sao Giao tộc không thể phá giải quyển kỳ thư này? Nó là người phương nào sáng tạo? Vì sao mà sáng táo? Vì sao muốn dùng hình vẽ phương thức ghi chép? Còn nữa, Vân Huyền Thủy Kinh bên trong nâng lên băng hải đồ vật có bờ đất màu mỡ nghìn vạn dặm, đạo chắc trở lại dài đằng đẵng. Đây rốt cuộc là vẽ xuống Vân Huyền Thủy Kinh người phỏng đoán vẫn là sự thật? Băng hải đông tây hai bên bờ nếu có đại lục tồn tại, cái kia sẽ là như thế nào thế giới? Ngàn năm trước, đông tây hai phiến đại lục cùng huyền không đại lục phải chăng có liên hệ? Long Phi Giả cùng Cố Vân Viễn đều là suy tư. Lúc này người hầu tới, đưa tới phong thư, cốc chủ, Dự Vương Điện hạ thư hồi âm. Tiểu thất, hắn chẳng lẽ đã trở về? Đêm thất tịch không chỉ là khất xảo lễ, lễ tình nhân, cũng là Cố thất thiếu sinh nhật. Cố Bắc Nguyệt đại hỉ, vội vàng mở ra phong thư, nhưng mà hắn rất nhanh liền thất vọng rồi. Trong thư, Cố Thất Thiếu nói bản thân không chỉ sinh nhật khoái hoạt, hàng ngày cũng đều rất vui vẻ. Bọn họ đều thật tốt ăn Tết, không cần quan tâm hắn sinh nhật. Hắn còn nói hắn và Đồ Nhi dọc theo băng hải bờ, một đường hướng đông, tiêu dao tự tại, để cho mọi người đừng tưởng niệm cũng không nên quên. Cuối cùng, hắn để cho Cố Bắc Nguyệt nhắc nhở mọi người, ngàn vạn hảo hảo tu, khí, dung mạo vĩnh chú, trường mệnh trăm ngàn tuổi. Đừng chờ bọn họ đã trở về, nhìn thấy tất cả đều là lão nhân gia. Cố Bắc Nguyệt xem xong thư rồi, quay người hướng một bên Long Phi Giảng nhìn lại, đưa lên phong thư, gặp Cố Bắc Nguyệt biểu tình kia. Long Phi Giảng cũng lười nhìn thư, hắn hỏi, không trở về? Cố Bắc Nguyệt bất đắc dĩ mà cười. Đúng, Long Phi Giảng không có ở nhiều lời, quay đầu nhìn về phía sau Hàn Vân Tịch nhìn lại, Duệ Nhi trưởng Vân không? Yến Nhi cùng Nam Thần trưởng Huyền không? Cố Bác Nguyệt lại ẩn tại Dược Vương Cốc chỗ nào đều không đi. Hắn và Vân Tịch có lẽ có thể yên tâm rời đi. Hắn suy nghĩ, bọn họ là cùng Cố Thất Thiếu so một lần, ai trước đạp vào phía đông đại lục, vẫn là cùng Cố Thất Thiếu đi ngược lại. Hướng Tây đi đâu? Toàn văn cuối cùng, tại đêm thất tịch cái này đặc thù thời kỳ, rốt cục đem bọn tiểu bối đoạn chuyện xưa này viết xong. Liên quan tới Vân Huyền hai phiến đại lục, ta nguyện ý tin tưởng, chỉ là trong khoảng thời gian này cố sự kể xong, tại Vân Huyền trong thời không, mọi thứ đều vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Muốn xem tương quan kịch trường, tiểu phiên ngoại thực thể thư các cái khác thư tin tức có thể chú ý mạt cung trúng số. Tăng thêm tài khoản, giới mạt, chia mo, hoặc là GMOMO 2015. Có thời gian cùng, linh cảm ta sẽ viết đát. Từ mở văn đến nay 550 ngày, cảm tạ mỗi một vị thư hữu làm bạn. Thế giới rất lớn, lại biết thiên nam địa bắc có các ngươi tại, thực rất ấm. Ta cực kỳ không muốn, nhưng là không khổ sở, bởi vì cái này trong hệ liệt còn rất nhiều đoạn cố sự có thể một đoạn giảng thật lâu. Tiếp xuống sách mới lại là băng hải lấy đông, đông vân đại lục, cố sự. Nhân, vật chính là hoàn toàn mới, nội dung không phải sách cũ kéo dài, chỉ là có bộ, phận liên hệ, còn đang chuẩn bị trong lúc đó. Khi nào gửi công văn đi chưa? Định, đến lúc đó lại ở cung trúng số cùng Weibo thông chi. Nguyệt ta sách mới thuận lợi, nguyện chúng ta hữu duyên hẹn lại mỗi đêm 10 điểm gặp, chúc các người người hữu tình sẽ thành thân thuộc, chúc Cố tiểu thất một đời khoái hoạt. Hết chương.